Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1128, trà đạp cửu xuất, tại sao có thể như vậy? Trong chớp mắt này, sắc mặt Tả Thiên Khung hoảng hốt, hắn có cảm giác công kích của mình tiếp cận đối phương thế nhưng lại biến mất vô cùng kỳ dị. Ngay cả chân khí trong người cũng thoáng đình trệ một chút. Liệt Viêm Quyền, đi, ngón tay búng ra một cái, Lục Thiếu Du đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh vừa dứt, đạo quyền ấn trong tay lập tức hóa thành một quang ảnh đỏ rực giống như tia chớp bắt về phía trước. Trong nháy mắt này, đạo quyền ấn kia giống như lưu tinh ầm ầm va chạm với đạo trảo ấn của Tả Thiên Khung. Khi hai cỗ lực lượng va chạm, không gian chung quanh như đình trệ, lập tức cả không gian run rẩy rất nhỏ. Một cỗ quang mang chói mắt từ vị trí nơi hai đạo năng lượng va chạm tức thì bộc phát. Phanh, tiếng trầm đục vang lên. Dưới đạo quyền ấn này, đạo trảo ấn do Tả Thiên Khung được ngưng tụ ra trực tiếp lắc lư rồi tiêu tán, khí tức nóng bỏng hóa thành sóng lửa khuếch tán ra bốn phía. Ngay lúc đó, Tả Thiên Khung kêu lên một tiếng rồi lùi về phía sau một bước. Mà lúc này Lục Thiếu Du chắp tay đứng đó, thế nhưng phía sau lưng hắn, cánh tay phải vẫn đang run rẩy một chút. Tả Thiên Khung tuy rằng đã bị thương bất quá vẫn là vũ xuất cửu trọng, thực lực không phải chỉ để bài trí, tuyệt đối rất mạnh mẽ. Siêu, dưới lực lượng cường hãn này, áo choàng trên đầu Tả Thiên Khung bị đánh bay làm hiện lên khuôn mặt tái nhợt. Khuôn mặt tái nhợt này tuổi chừng 50, mặt chữ quốc, trên mặt có một nốt ruồi. Trong mắt hắn hiện lên thần sắc cực kỳ phức tạp cùng với rung động tuyệt đối. Dưới một kích này tuy rằng hắn không dùng hết toàn lực thế nhưng vẫn bị ám kinh. Đây là điều không hề bình thường, đặc biệt là không gian thuộc tính quỷ dị đối phương vừa mới bố trí kia cũng cực kỳ bất phàm. Hắn ở trong đó đã hoàn toàn bị áp chế, bằng không cũng không chịu thiệt như vậy. Sau lưng Lục Thiếu Du, Huyết Mị vốn muốn đi lên hỗ trợ thế nhưng cũng bị Bạch Linh ngăn cản. Lúc này nhìn thấy thực lực của chủ nhân, ánh mắt nàng cực kỳ kinh ngạc, dùng thực lực vũ xuất thất trọng của chủ nhân không ngờ có thể chống lại vũ xuất cửu trọng. Tả Thiên Khung, ngươi cũng không có gì đặc biệt. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói, tiểu bối, chỉ sợ ngươi cũng ỷ vào vũ kỹ huyền cấp trung giai mà hung hăng càn quấy như vậy. Hừ, nếu thực sự đánh với ta, sợ rằng chừng đó cũng không đủ. Vũ xuất thất trọng cùng vũ xuất cửu trọng, chênh lệch này không phải là thứ mà vũ kỹ huyền cấp trung giai có thể lấp đầy. Ánh mắt Tả Thiên Khung trầm xuống, vừa rồi ăn chút thiệt thòi, hắn cũng chỉ có thể quy cho đối phương là con rể của Linh Thiên Môn, nhận được vũ kỹ huyền cấp trung giai mà thôi. Thật không, hôm nay ta muốn nhìn xem rốt cuộc vũ xuất cửu trọng có bao nhiêu thực lực. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười quỷ dị. Khi thanh âm cuối cùng vang lên trong miệng Lục Thiếu Du, bàn chân Lục Thiếu Du nhanh chóng đạp mạnh một cái, một cỗ khí thế bàng bạc từ trong cơ thể như phô thiên cái địa bạo phát ra. Dưới cỗ khí thế này, không gian quanh người hắn bắt đầu có chút vặn vẹo. Lúc trước bằng vào thực lực vũ xuất tứ trọng, Lục Thiếu Du cũng đã không sợ diễm băng song xuất kia, lúc này hắn đã là vũ xuất thất trọng, sao lại sợ Tả Thiên Khung chỉ có thực lực vũ xuất cửu trọng mà lại bị thương cơ chứ? Giờ phút này nói trắng ra Lục Thiếu Du chỉ muốn thử xem thực lực của mình mà thôi. Vũ xuất cửu trọng cùng vũ xuất thất trọng là một khoảng cách cực kỳ lớn, thế nhưng đối với Lục Thiếu Du mà nói, khoảng cách này hắn đã sớm vượt qua. Cảm nhận được chân khí mênh mông quần cuộn quanh người Lục Thiếu Du, lúc này ánh mắt Tả Thiên Khung khẽ biến đổi, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng. Tiểu tử, để cho ta nhìn xem ngươi dựa vào cái gì mà hung hăng càn quấy như vậy. Dưới áp bách bực này, Tả Thiên Khung dù sao cũng là cường giả thanh danh hiển hách trong cổ vực, nào phải là người lương thiện. Trong mắt dần dần hiện lên sự âm trầm, thanh âm trong miệng vừa dứt, cánh tay áo vung lên, một cỗ khí thế không yếu hơn Lục Thiếu Du cũng tràn ra, trực tiếp chống lại cỗ khí thế của Lục Thiếu Du. Hai cỗ khí thế va chạm với nhau, khiến cho gợn sóng trong không gian lan tràn ra bốn phía. Trên người hai người lúc này đều có một cỗ khí thế kinh người, dù sao hai người đều là người nổi bật trong cấp độ vũ xuất. Đến đây đi, rốt cuộc Lục Thiếu Du cũng không nhịn được mà nói, thanh âm vừa dứt, vòng xoáy dưới chân lóe lên. Ngay tại lúc đó một đạo quang mang hiện lên, thanh linh khải giáp đã xuất hiện, trực tiếp được bố trí lên trên cơ thể, Tam Thiên Lưu Vân. Thủ, thân ảnh Lục Thiếu Du như quỷ mị xuất hiện trên không trung trước mặt Tả Thiên Khung, tinh quang trong mắt bắn ra, trước người lập tức hội tụ lại vô số đám mây dày đặc, mang theo một mảnh không gian rung động tới tình trạng khủng bố. Những đám mây này trong lúc mơ hồ sát nhập với nhau, trong nháy mắt, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trong tầng mây dày đặc kia có vô số đạo thủ ấn được đánh ra, không gian lập tức run rẩy, trong nháy mắt vô số thủ ấn từ trong tầng mây bắn ra, dùng một tốc độ nhanh chóng như thiểm điện lập tức bao phủ Tả Thiên Khung. Sắc mặt Tả Thiên Khung lúc này đại biến, tốc độ cùng với khí thế của đối phương không phải giống như vũ xuất thất trọng bình thường. Trong lúc này một cỗ chân khí đỏ rực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tạo thành một mảnh sóng lửa nghênh tiếp trường ấn. Phanh phanh, trường ấn ngập trời va chạm với sóng lửa kia, trường ấn nhanh chóng đánh sơ xác mảnh sóng lửa này. Dưới kình khí cường hãn chút xuống, vẻ mặt Tả Thiên Khung tiếp tục kinh hãi, thân thể lần nữa bị đẩy lùi, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn. Chỉ là vào lúc này, cảnh khiến cho Tả Thiên Khung vô cùng kinh ngạc chính là sau lưng hắn lúc này, đột nhiên có một cỗ khí tức quỷ dị. Đối phương không ngờ lại như quỷ mị xuất hiện phía sau lưng hắn, ảm nhiên tiêu linh trưởng, hàn băng ấn, hỏa ảnh chỉ, khai sơn ấn, nộ hải cuồng khiếu, mộc lao gia tỏa, hỏa viêm bạo, phong quyển tàn vân, từng tiếng hét lớn trong miệng Lục Thiếu Du vang lên liên tục. Từng đạo công kích trực tiếp từ hai tay Lục Thiếu Du nhanh chóng được ngưng tụ ra. Đối với những vũ kỹ này, hiện nay Lục Thiếu Du thi triển ra cơ hồ trong nháy mắt có thể thi triển, sau khi có vũ đan ngũ sắc biến dị, đồng thời ngưng tụ hai đạo công kích hai thuộc tính khác nhau đối với Lục Thiếu Du, mà nói, không có một chút ảnh hưởng nào. Từng đạo công kích nhanh chóng được đánh ra, lại phối hợp với tốc độ của phù quang lược ảnh, lúc này Lục Thiếu Du cơ hồ như quỷ mị. Tả Thiên Khung căn bản khó lòng phòng bị, không có cách nào ngăn cản hắn. Lão đại điên rồi sao? Tiểu Long nhìn chăm chú lên không trung, đôi mắt nhỏ đồng tình nhìn về phía Tả Thiên Khung kia. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1129. Trà đạp vũ xuất cửu trọng, 1. Tả Thiên Khung lúc này vô cùng phiền muộn, khiếp sợ, kinh hãi, thế nhưng lúc này thân bị vô số công kích vây quanh, căn bản không có cách nào đào thoát. Từng đạo công kích khiến cho hắn trở tay không kịp, căn bản không có cách nào chống lại. Tốc độ ngưng tụ công kích của đối phương cùng với tốc độ của thân pháp cực kỳ quỷ mị, đồng thời đối phương căn bản cũng bỏ qua công kích của hắn, trực tiếp dùng công kích để ngạnh kháng. Cả không gian hỗn loạn, dưới vô số đạo công kích như vậy, lúc này không gian ngàn thước chung quanh đã bị vặn vẹo, chung quanh lúc này giống như là sơn băng địa liệt, cả tòa hạp cốc bắt đầu có tiếng ầm ầm vang lên. Trong không gian hỗn loạn này tràn ngập công kích của năm loại thổ tính, trình độ cuồng bạo khiến cho người khác rung động. Phanh phanh, hộ thân cương khí trên người Tả Thiên Khung bị nghiền nát, từng đạo công kích lập tức chút xuống trên người hắn. Phốc, không có một chút kháng cự nào, sắc mặt Tả Thiên Khung đen lại, phun ra một ngụm máu tươi. Dưới vô số đạo công kích cường hãn tới bực này, bản thân Tả Thiên Khung lại bị trọng thương từ trước, làm sao có thể chống lại cơ chứ? Khục, dưới kình khí cường hãn, Tả Thiên Khung trực tiếp bị đẩy lùi về phía sau hơn 10 bước. Mỗi bước lui về phía sau đều tạo thành một dấu chân cực sâu trong hạp cốc, mặt đất chung quanh dấu chân đều rạn nứt. Thoải mái á, vất lâu không có thoải mái như vậy. Trên không trung, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, chân khí được thu vào trong cơ thể, vẻ mặt chuyển thành vui vẻ. Vũ xuất thất trọng, bằng vào đan điền khổng lồ của bản thân, thi triển công kích liên miên cũng vô cùng thuận lợi. Loại cảm giác này khiến cho trong nội tâm Lục Thiếu Du có một cỗ cảm giác thoải mái không nói nên lời. Phía dưới, Tả Thiên Khung nhìn qua Lục Thiếu Du, lúc này trong sắc mặt tái nhợt của hắn, ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn Lục Thiếu Du ở trên không trung. Tốc độ của Lục Thiếu Du giống như quỷ mị, lực phòng ngự cường hãn, hai tay cùng lúc đánh ra hai loại năng lượng thuộc tính khác nhau, đây không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được. Còn nữa, đối phương rõ ràng là vũ xuất thất trọng, thế nhưng công kích thi triển ra không dưới vũ xuất cửu trọng, chẳng lẽ những điều này đều là chỗ biến thái của vũ xuất ngũ hệ? Siêu, Tả Thiên Khung không có chút do dự nào, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy sao? Dường như tốc độ của ngươi hơi chậm thì phải. Một đạo tàn ảnh xẹt qua không trung, âm thanh Lục Thiếu Du nhanh chóng vang lên sau lưng Tả Thiên Khung. Lục Thiếu Du, ta liều mạng với ngươi. Tả Thiên Khung như phát điên, sắc mặt đại biến, thủ ấn nhanh chóng được kết, trong tay có một tấm lưới khổng lồ xuất hiện, trực tiếp bắn về phía Lục Thiếu Du đang ở sau lưng hắn. Tấm lưới khổng lồ này toàn thân đỏ rực, từng mảnh lưới đều tràn ngập liệt hỏa, một cỗ khí tức bàng bạc lan tràn, tấm lưới nhanh chóng hóa thành hơn nghìn thước, cả không gian lúc này run rẩy, nhiệt độ nhanh chóng kéo lên. Vũ linh khí hoàng cấp, Lục Thiếu Du mở miệng cười, hắn đã sớm biết rõ trên người Tả Thiên Khung này còn có một kiện vũ linh khí hoàng cấp. Ngao, một thanh âm đinh tai nhức óc giống như long ngâm vang lên, thanh âm này khiến cho huyết mị phía xa cũng phải biến sắc. Trong tay Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện một đạo quang mang huyết sắc, huyết quang thu liễm, huyết lục hiện lên trong tay Lục Thiếu Du, huyết quang lập lòe như ẩn như hiện, vô cùng quỷ mị, một cỗ sát khí tràn ra, siêu siêu, chân khí được rót vào, huyết lục trong tay chém thẳng về phía trước, một đạo quang mang huyết sắc phá không bắn ra, đao mang theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ cùng với thanh âm trầm thấp, từ không gian trước người Lục Thiếu Du, gợn sóng bắt đầu như thủy triều lan tràn ra hai bên. Nhìn tấm lưới ngập trời tỏa ra khí tức nóng bỏng kia, Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, liệt không cửu kích, chín đạo đao mang bắn ra, lập tức hội tụ lại. Một đạo đao mang chói mắt mang theo một cỗ khí tức bàng bạc lập tức va chạm với tấm lưới kia. Trong nháy mắt này, ánh mắt Tả Thiên Khung lần nữa kinh hãi, không biết vì sao Thiên La Viêm Võng của hắn lại không thể nào chống lại. Điều này đã chứng minh thanh huyết đao quỷ dị của đối phương là vũ linh khí huyền cấp, bởi vì vũ linh khí của hắn chỉ là hoàng cấp mà thôi, bằng mắt thường có thể thấy được. Đao mang bá đạo vô cùng hung hăng bổ thẳng vào trên tấm lưới kia, gợn sóng vừa bị bổ ra hia bên na HNH chóng xác nhập lại, trong không gian chung quanh lúc này xuất hiện từng khe nứt, mà trong chớp mắt này, đao mang đánh vào trên tấm lưới khổng lồ kia cũng không tiến lên được nữa, phanh, chỉ trong nháy mắt, lúc này phía trên đao mang có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh xuống tấm lưới khổng lồ kia, trong sát na, hỏa diễm trên tấm lưới lập tức bị dập tắt, tấm lưới nhanh chóng bị đánh rơi xuống mặt đất, phốc phốc, Tả Thiên Khung lại phun ra một ngụm máu, thân thể lại bị đẩy lui, đại địa nộ hống, bên trên không trung, trong chốc lát thân ảnh của Lục Thiếu Du đáp xuống, một chân quỳ xuống mặt đất, tay phải mang theo một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào trên mặt đất, ầm ầm, mặt đất trong hạp cốc bắn tứ tung, hiện ra một cái rãnh rộng chừng mấy chục thước đang dùng một tốc độ khiến cho người ta hoảng sợ lan tràn về phía Tả Thiên Khung phía trước. Mặt đất lúc này giống như địa chấn rung động kịch liệt, lực lượng đáng sợ kia trong sát na tiếp cận người Tả Thiên Khung, cỗ lực lượng này giống như một cơn hồng thủy trút xuống, thanh âm ken két vang lên, giống như cả hạp cốc lúc này cũng bị rạn nứt, đá vụn bắn tứ tung mang theo kình phong sắc bén xuyên thấu không gian. Phanh phanh, mặt đất bị rạn nứt sau đó lập tức bạo liệt, cả mặt đất trong phương diện ngàn thước chu GN quanh lúc này lún xuống, lực lượng khủng bố phóng lên trời khiến cho không gian gợn sóng, đồng thời lập tức bao phủ người Tả Thiên Khung, một cỗ cự lực trực tiếp đánh Tả Thiên Khung lên không trung, Thiên Thủ Liệt Cương ấn, sau khi Tả Thiên Khung bị đánh bay lên không trung, trong chớp mắt này thân ảnh Lục Thiếu Du lại giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, một đạo trường ấn màu vàng mang theo một đạo tàn ảnh nhanh chóng vỗ vào trên người Tả Thiên Khung, phanh phanh, Tả Thiên Khung trực tiếp giống như diều đứt dây, vừa mới bị đánh bay từ mặt đất lên không trung, lúc này lại từ giữa không trung bị đánh xuống phía dưới, cả ngọn núi lập tức ầm ầm lay động, thân thể Tả Thiên Khung bị nện sâu vào trong sườn núi chừng một thước, cái eo ở bên trong, đầu cùng hai chân ở bên ngoài, nham thạch chung quanh lúc này xuất hiện từng vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Phốc phốc, trong miệng Tả Thiên Khung lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, từng giọt máu tươi từ trên sườn núi chảy xuống, dưới mặt đất lúc này chỉ còn một cái hố sâu chừng ngàn thước, mặt đất chung quanh đều bị phá hủy, nhìn bộ dáng Tả Thiên Khung lúc này Tiểu Long cũng không đánh lòng, ánh mắt đồng tình liếc qua Tả Thiên Khung một chút. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1130, trà đạp vũ xuất cửu trọng, 2, ánh mắt huyết mị khẽ nhảy lên, đối với chủ nhân này dường như nàng đã hiểu hơn được một chút. Tả Thiên Khung, đây là thực lực của vũ xuất cửu trọng sao, như thế nào ta lại cảm thấy quá bình thường vậy? Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước người Tả Thiên Khung, thanh linh khải giáp được thu lại, ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc. Tả Thiên Khung lúc này miệng đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân hình bị lún vào trong sườn núi, không ngờ không có cách nào nhúc nhích, hai mắt đã mất đi ngạo khí lúc trước. Lúc này ánh mắt hắn kinh hãi nhìn vào thanh niên áo xanh gọi là Lục Thiếu Du trước mặt, lúc này hắn mới biết được người này khó dây vào cỡ nào. Lục Thiếu Du so với lời đồn bên ngoài còn khó dây vào hơn gấp 10 lần, giờ phút này trong nội tâm hắn đã xuất hiện sự khiếp sợ cùng e ngại, hối hận mình vì sao lại động thủ với người này. Lục trưởng môn, ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, ta không cần gì hết, chỉ cần Lục trưởng môn gia nhập. Tả Thiên Khung nhìn Lục Thiếu Du rồi bắt đầu lựa chọn thỏa hiệp. Dưới loại tình huống này, hắn không còn lựa chọn thứ hai, ha ha. Lục Thiếu Du lập tức cười ha hả rồi nói, bây giờ ngươi muốn gia nhập sao? Bất quá Phi Linh Môn ta không phải ai cũng có thể gia nhập, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bây giờ gia nhập đã quá muộn rồi sao? Thanh âm vừa dứt, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, một cỗ hàn ý tập trung lên người Tả Thiên Khung. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, ánh mắt Tả Thiên Khung ảm đạm, chỉ sợ hôm nay hắn phải bỏ mạng ở chỗ này. Tả Thiên Khung, đây là độc đan do Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh luyện chế, sau khi ăn vào ngươi chính là trưởng lão của Phi Linh Môn, nếu không nơi này chính là nơi an táng của ngươi. Trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một viên đan dược, sau đó đưa tới trước người Tả Thiên Khung. Tả Thiên Khung nhìn qua Lục Thiếu Du, hơi sững sờ một chút, cơ hồ không chút do dự gì, nhanh chóng thò tay đem đan dược nhét vào trong miệng. Còn có thể gia nhập Phi Linh Môn, lại là trưởng lão, có thể nhặt lại được một cái mạng, hắn làm dám do dự nữa. Nhìn thấy cảnh này, Lục Thiếu Du khẽ cười, một phần là hắn muốn Tả Thiên Khung gia nhập Phi Linh Môn, mà đại bộ phận là bởi vì thực lực của mình, bây giờ hắn đã là vũ xuất thất trọng, thực lực hiện tại hoàn toàn có thể chống lại vũ xuất cửu trọng, dưới vũ xuất lúc này hắn đã không còn cần cố kỵ một ai, mà loại không cố kỵ này chính là không cần dốc sức liều mạng như trước, quả thực đáng thương, bị đánh mới nguyện gia nhập a. Ánh mắt Tiểu Long nhìn qua Tả Thiên Khung có chút thương cảm, cũng chỉ có thể trách người này không thức thời mà thôi. Một lát sau, trên không hạp cốc, Thiên Sĩ Tuyết Sư một lần nữa vỗ cánh bay lên, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư có thêm Tả Thiên Khung, Huyết Mị, còn hai người, ngươi có thể tìm được bọn họ không? Lục Thiếu Du truyền âm hỏi Huyết Mị. thân phận huyết mị hiện tại Lục Thiếu Du còn chưa muốn bại lộ trước mặt Tả Thiên Khung. Dù sao Tả Thiên Khung coi như là biết rõ huyết mị là linh thú thất giai, thế nhưng cũng chưa gặp qua nhân hình của huyết mị, cho nên lúc này tuyệt đối không nhận ra được. Chủ nhân, cũng ở trong sơn mạch này, độc châm của ta một khi đã trúng thì không ai có thể chạy thoát, hai người kia đang chữa thương ở đây. Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức phân phó Thiên Sĩ Tuyết Sư biến mất trong không trung. Trên chân trời bình tĩnh đột nhiên có một đạo huyết sắc quang mang xẹt qua phía chân trời. Tiếp theo trong nháy mắt có một đầu cửu đầu yêu giao vỗ cánh xuất hiện giữa không trung. Trên lưng cửu đầu yêu giao, lúc này thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh, thiên độc yêu long, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, Hoa Mãn Lâu xuất hiện ở trên. Đáng chú ý nhất chính là thiểm điện báo Ngô Dũng sau khi dùng Vũ Linh Thánh Quả cùng với đan dược của Phi Linh Môn xong cũng đã đột phá tới vũ xuất cửu trọng. Lúc này Hoa Mãn Lâu cũng đã đạt tới vũ xuất thất trọng. Có thể nói lúc này 8 người đều là thực lực đỉnh tiêm của Phi Linh Môn. Về phần những vũ xuất khác toàn bộ đều ở trong Phi Linh Môn để trấn thủ Phi Linh Môn. Sau lưng 8 người lúc này còn có không ít người có tu vi vũ tướng cùng vũ phách, vũ sư, trọn vẹn hơn 100 người, Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cũng có mặt ở trong đó. Lần này tiến về thành Cự Giang, Đông Vô Mệnh mang theo chúng cường giả, chỉ lưu lại Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi, Hoàng Phủ Kỳ Tùng trấn thủ Phi Linh Môn. Lúc này cũng không cần lo lắng lắm tới an nguy của Phi Linh Môn. Trong nội tâm Đông Vô Mệnh biết rõ, Phi Linh Môn hiện tại còn có một cường giả vũ tôn đang tọa trấn, Lão Gia Hỏa. Lần này huyền thiên bí cảnh xuất hiện sợ rằng sẽ khiến cho tất cả các thế lực lớn chú ý, tới lúc đó nhất định tất cả các thế lực sẽ hội tụ, chúng ta cũng cần phải cẩn thận hơn mới được, quỷ tiên tử Bạch Oanh nói, bất kể như thế nào chúng ta cũng phải thử vận khí một chút, đến lúc đó chú ý một chút là được rồi, Đông Vô Mệnh nói. Lúc này đương nhiên hắn hiểu rõ, lần này sợ rằng nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang đều hội tụ, thực lực Phi Linh Môn tuy rằng cường hãn không ít, bất quá cũng không có cách nào đạt được tới tình trạng như nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, đoán chừng tiểu tử kia cũng đã biết rồi. Thanh âm vừa dứt, Đông Vô Mệnh lập tức lẩm bẩm nói, trong Phi Linh Môn hiện tại cũng chỉ có mấy người biết rõ Lục Thiếu Du hiện tại đang ở trong thành Cự Giang gia nhập Thiên Địa Các. Hiện tại Phi Linh Môn cũng đã biết tin tức của Thiên Địa Các, nếu như tiểu tử kia gia nhập Thiên Địa Các kia có lẽ có khả năng cũng đã biết. Giờ phút này Đông Vô Mệnh đột nhiên cảm giác được, trong lúc bất chi bất giác Phi Linh Môn đã phát sinh quá nhiều biến hóa, trước đó Phi Linh Môn có việc tiểu tử kia đều hỏi ý kiến hắn, hắn cũng dám làm chủ, thế nhưng tới bây giờ, hắn mang theo cường giả Phi Linh Môn tiến, về thành Cự Giang lại có chút do dự không quyết, cũng mong tới thành Cự Giang có thể gặp được tiểu tử kia, khi đó áp lực của hắn sẽ nhỏ hơn không ít. Đông Vô Mệnh mỉm cười, trong lúc bất chi bất giác, một thiếu niên trẻ tuổi mấy năm trước hiện tại không bao lâu nữa đã không còn dựa vào sự che chở của hắn nữa. Sợ rằng không cần bao lâu nữa hắn sẽ phải dựa vào thiếu niên này. Trên thực tế rất nhiều chuyện hiện tại cho tới bây giờ hắn phải dựa vào thiếu niên kia, bằng không làm sao hắn lại đột phá nhanh như vậy. Bây giờ còn có hồn linh khải giáp địa cấp, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, con ưng non rốt cuộc đôi cánh đã cứng cáp rồi. Đông Vô Mệnh lẩm bẩm nói, hắn còn nhớ rõ khi trước tiểu gia hỏa kia chạy theo bờ đít hắn, quanh co lòng vòng muốn để cho hắn gia nhập Phi Linh Môn, mà hiện tại chỉ bằng phần thực lực của Phi Linh Môn này hắn đã hiểu, thời gian tuy rằng nhanh, thế nhưng quá trình có được lại không đơn giản chút nào, mặc dù không có nhiều khó khăn trắc trở trùng điệp, thế nhưng cũng trải qua mấy lần đại chiến xương máu. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1131, Linh Vũ xong. Quái, lão gia hỏa, ngươi đang nói gì vậy? Nghe thấy Đông Vô Mệnh thì thào nói, quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ hỏi, không có gì, nhớ lại một chút chuyện mà thôi. Đông Vô Mệnh phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào khoảng không phía trước. Hắn biết rõ, lựa chọn khi trước của mình không hề sai chút nào. Ngoài Vạn Hạp Quật, giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh lăng không mà đứng, đi đầu có 3 đạo thân ảnh, trong đó có 2 người chính là Đoạt Hồn Vương, Lưu Kiếm, mà ngoại trừ 2 người Lưu Kiếm và Đoạt Hồn Vương ra, thì còn một vị lão giả mặc trường bào màu vàng. Lão giả này khuôn mặt gầy gò, hai hốc mắt sâu hoắm, có chút quỷ dị và âm trầm, đặc biệt nhất là trên đầu hắn, không ngờ tóc lại có một nửa màu trắng và một nửa màu đen, vô cùng quỷ dị. Lúc này lão giả mặc trường bào lăng không mà đứng trên không tùng, trong hai mắt hiện lên vẻ âm trầm nhìn vào Vạn Hạp Quật phía dưới, y phục trên người phất phơ trước gió, không gian chung quanh lúc này mơ hồ có chút gợn sóng, khí thế cường hãn này không phải vũ giả bình thường có thể có được. Đoạt Hồn Vương, Khoái Kiếm Vương, các ngươi quá không cẩn thận rồi, loại bảo vật như Thị Huyết Linh Phong này mà các ngươi cũng để nó chạy thoát. Hừ, lão giả mặc trường bào màu vàng hừ lạnh một tiếng, cỗ khí thế hung ác quanh người lan tràn ra khiến cho mấy người chung quanh biến sắc. Tuyệt Linh Vương, chúng ta thực sự không biết bên người thần

chuyện này khiến cho Tả Thiên Khung biệt khuất, hắn bị hung hăng đánh một trận rồi mới đồng ý gia nhập Phi Linh Môn A. Tả Thiên Khung vô cùng phiền muộn, nếu như vị trưởng môn này vừa rồi cũng nói những lời như vậy, đồng thời lại thêm năm thành cơ hội đột phá Vũ Vương mà nói, hơn phân nửa hắn sẽ chủ động gia nhập Phi Linh Môn. Loại hấp dẫn như vậy đối với Vũ Xuất Cửu Trọng và Linh Xuất Cửu Trọng như bọn hắn, không thể nghi ngờ là cực kỳ mê người. Một lát sau, mọi người vô thanh vô tức rời khỏi Hạp Cốc. Thiên Sĩ Tuyết Sư hóa thành một đạo quang mang biến mất trong không trung. Ngoài thành Cự Giang, từng dãy núi trùng điệp kéo dài không ngớt. Đầu mùa thu, thời tiết vô cùng mát mẻ, gió thu thổi qua rừng cây khiến cho lá cây rụng xuống. Trong những dãy núi trùng điệp này có một hạp cốc. Hạp cốc này ở một vị trí vô cùng hiểm yếu, người bình thường căn bản không có cách nào tiến vào được, sợ rằng cho dù là vũ giả cũng khó có thể tiến vào. Sâu trong hạp cốc này không ngờ phong cảnh lại như tranh vẽ, thác nước, dòng sông, ngọn núi, kỳ thạch, tóm lại là nhìn vào khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, không khỏi khiến cho mọi người cảm thán sự thần kỳ của trời đất. Không ngờ lại có vùng đất như thế này. Trong thâm cốc, có mấy tòa đình viện đều do đá xanh kiến tạo nên, mặc dù không to lớn thế nhưng có chút thanh nhã, quả thực có một cảm giác khác thường. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1133, đệ tử Thiên Các, 2, Tả Thiên Khung, không nghĩ tới lão gia hỏa ngươi lại ẩn cư ở chỗ này, khó trách người khác không tìm thấy ngươi. Linh Vũ Song Quái nhìn chung quanh có chút kinh ngạc nói, không có biện pháp, A Cừu gia của ta đầy trong cổ vực, lại thêm muốn đột phá Vũ Vương cho nên cũng phải ẩn cư ở đây. Tả Thiên Khung cười khổ nói, bái kiến sư phụ. Thanh âm Tả Thiên Khung vừa dứt, lúc này có mấy đệ tử nam nữ đi tới, niên kỷ không đồng đều, thực lực có vũ sư, cao nhất còn có vũ xuất nhất trọng. Mấy đệ tử nhìn lấy sư phụ mang theo người ngoài tới đều vô cùng kinh ngạc. Một ngày sau, Lục Thiếu Du rời khỏi thâm cốc, lúc này Huyết Mị cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư tiến vào trong không gian thú nang, Tiểu Long thì thu nhỏ chui vào trong người hắn. Lục Thiếu Du cùng với Bạch Linh nhìn nhau rồi mang mặt nạ vào. Trong tâm thần của Bạch Linh lúc này, Lục Thiếu Du đã biết được cửa chung quanh không có bất kỳ một ai, thân phận của hắn lúc này không nên bại lộ ngoài ánh sáng, có một số việc cần phải dựa vào thân phận dương quá này làm thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chỗ ẩn cư của Tả Thiên Khung cách thành Cự Giang không xa. Ba người Lục Thiếu Du sau khi lưu lại một ít đan dược, lại để cho ba người Tả Thiên Khung ở lại dưỡng thương rồi lập tức rời đi. Lúc này Lục Thiếu Du cũng có ý định của mình, hắn định một lần nữa tới phân đà của thiên địa các một lần, xem có tin tức về huyền thiên bí cảnh hay không. Trong thành Cự Giang lúc này vẫn vô cùng náo nhiệt giống như trước kia, dòng người chung quanh vô cùng hối hả. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cảm giác được bên trong giường như có không ít cường giả. Trong phân đà của thiên địa các, Lục Thiếu Du một lần nữa nhìn thấy nữ tử mặc y phục màu tím kia. Dương Quá trưởng lão, huyền thiên bí cảnh tạm thời còn chưa nhận được nhiều tin tức, bất quá có tin tức hoàn toàn mới, không biết Dương Quá trưởng lão có hứng thú biết hay không. Nữ tử mặc y phục màu tím nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt không chút biến đổi nói, có thu phí hay không? Lục Thiếu Du mỉm cười, thanh âm khàn khàn vang lên, không tin tức nào cũng thu phí. Đại bộ phận tin tức thân là trưởng lão địa các đều có thể biết rõ. Nữ tử mặc áo bào tím nói, gần đây có không ít trưởng lão địa các đều đang tìm hiểu một người. Tìm ai vậy? Lục Thiếu Du hỏi. Bởi vì mang mặt nạ cho nên nữ tử kia không nhìn thấy biểu hiện gì trên mặt hắn. Chính là người đó, Dương Quá trưởng lão. Nữ tử mặc áo bào tím nói, thiên địa các ta nhận được tin tức, bên trong vạn hạp quật xuất hiện thị huyết linh phong, mà nghe nói Dương Quá trưởng lão rất có thể đã thu phục được thị huyết linh phong cho nên, có không ít người có hứng thú đối với Dương Quá trưởng lão. Thật sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ biến đổi, bình tĩnh nói, sau đó ánh mắt nhảy lên rồi lập tức nói tiếp, không biết trong thiên địa các có tin tức về linh vũ giới hay không? Linh vũ giới? Nữ tử mặc áo bào tím nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ ngừng lại rồi nói, có, chỉ là dùng quyền hạn của Dương Quá trưởng lão lúc này không có cách nào biết được. Mà ngay cả trong tay của ta cũng không có tin tức của linh vũ giới, chỉ có trưởng lão tới địa cấp mới có thể biết được. Không ngờ cao như vậy sao? Trong nội tâm Lục Thiếu Du nao nao, địa cấp trưởng lão mới có thể biết được tin tức, tương đương với cấp độ vũ tôn mới có thể biết được. Không bằng hắn đi hỏi Nam Thúc còn hơn. Cáo tử, không có tin tức gì mới của huyền thiên bí cảnh cho nên Lục Thiếu Du lập tức cáo tử rời đi. Dương Quá trưởng lão, có lẽ gần đây sẽ có một ít tin tức về huyền thiên bí cảnh. Còn nữa, mấy ngày gần đây trưởng lão cũng phải chú ý một chút. Nhìn thấy Lục Thiếu Du muốn rời đi, nữ tử áo tím mở miệng nói, đa tạ. Lục Thiếu Du vừa mới bước chân ra lập tức thu lại, rồi nhanh chóng rời khỏi thiên địa các. Nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt nữ tử áo tím biến đổi liên tục, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Có nhìn ra chút gì không? Sau lưng nữ tử áo bào tím có một lão giả mặc trường bào, ánh mắt có chút nghi hoặc bước ra, không có, người này che giấu rất sâu, bên người chính là yêu thú thất giai trung kỳ. người có thể làm được như vậy sợ rằng không nhiều lắm. Nữ tử mặc áo bào tím nói, có lẽ là người của Vạn Thú Tông, trừ đám người đó ra, thì còn có Phi Linh Môn gần đây mới nổi danh cũng có được yêu thú thất giai. Lão giả mặc trường bào nói, bất quá hiện tại Tuyệt Linh Tông đang tìm người này, chỉ sợ người này sắp tới sẽ gặp phải không ít phiền toái. Nữ tử mặc áo bào tím nói, nhớ kỹ, chuyện bên ngoài, thiên địa các đã có quy củ, chúng ta không thể nhúng tay vào, cũng tuyệt đối không thể tham dự. Lão giả mặc trường bào nói, trưởng lão, gần đây có đệ tử thiên các xuất hiện đúng không? Nữ tử mặc áo bào tím nói, chuyện trong thiên các ta cũng không biết rõ nhiều lắm, có lẽ đã xuất hiện. Lão giả mặc trường bào nói, không biết lần này đệ tử trong thiên các thực lực thế nào? Nữ tử mặc áo bào tím nói, đệ tử trong thiên các thực lực so với đệ tử tam tông tứ môn cùng với nhất tông nhất môn nhất trang nhất giáo chỉ mạnh hơn, chứ không yếu. Trong thế hệ trẻ tuổi hiện tại, người có thể so sánh với đệ tử thiên các mà nói, cũng chỉ có giải rác vài người trong nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, tam tông tứ môn mà thôi. Nghe nói Lục Thiếu Du của Vân Dương Tông khi trước có lẽ được tính là một người, còn có Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn cũng có thực lực không tầm thường. Lão giả mặc trường bào nói, trưởng lão, đệ tử trong thiên các người đã gặp chưa? Nữ tử mặc áo bào tím nói, chức vị của ta còn chưa đủ cho nên cũng không biết, ta chỉ nghe nói, đệ tử trong thiên các người mạnh nhất đã đột phá tới Vũ Vương cùng Linh Vương, nghe nói chính là đệ tử có thiên phú tốt nhất trong gần ngàn năm qua. Lão giả mặc trường bào nói, đã đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương sao? Đệ tử trong thiên các sợ rằng tuổi còn chưa tới 25, không ngờ lại mạnh như vậy. Nữ tử mặc áo bào tím ngẩn ngơ, cực kỳ kinh ngạc. Đệ tử trong thiên các đều là người mà thiên địa các chúng ta từ cổ vực, đại lục Linh Vũ, thành Ma Vân chọn ra. Những người này được chọn từ lúc sinh ra, từ nhỏ đã bắt đầu được bồi dưỡng, lại thêm thiên các bồi dưỡng, thực lực mạnh mẽ cũng không là chuyện quá ngạc nhiên. Ánh mắt lão giả mặc trường bào khẽ đổi rồi lập tức nói, đệ tử trong thiên các lúc tu luyện cũng không lộ diện thân phận. Thậm chí ta còn hoài nghi, Dương Quá này có phải là đệ tử thiên các hay không? Nếu là đệ tử trong thiên các mà nói, có yêu thú thất giai trung kỳ bên người cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Trong thành Cự Giang, trong dòng người hối hả, Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh đang đi trong đám người. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1134, bị vây quanh. 1. Vừa rồi có người ẩn nấp, thực lực không kém, trong đám người, Bạch Linh truyền âm nói với Lục Thiếu Du, ta biết rồi. Hẳn là Vũ Vương, Lục Thiếu Du nói, vừa rồi từ trong thiên địa các hắn, cũng mơ hồ cảm giác có một cỗ khí tức ẩn nấp, có người đang theo dõi chúng ta. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, trong tâm thầm cảm ứng có, nàng đã cảm giác được có mấy đạo thân ảnh vẫn đi theo, sau hai người, Lục Thiếu Du cũng cảm giác được, ánh mắt hắn trầm xuống, không chỉ có một người đi theo mà là không ít. Dương Quá đại nhân, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, thanh âm vừa dứt, trong đám người có một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, chính là Hoàng Đan kia, Hoàng Đan tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại gặp tiểu nữ này. Dương Quá đại nhân, sao hai người lại còn tiến vào trong thành cơ chứ? Sắc mặt Hoàng Đan đại biến, vội vàng nói, hai vị nhanh đi theo ta, nếu muộn sợ rằng không kịp. Thanh âm vừa dứt, Hoàng Đan lập tức bảo hai người đi theo mình rồi nhanh chóng tiến vào trong dòng người. Lục Thiếu Du khẽ giật mình, ánh mắt nhìn Bạch Linh một cái rồi lập tức hai người nghi hoặc đi theo sau, trong dòng người. Sau khi rẽ mấy lần, một lát sau hai người đi tới một hẻm nhỏ yên tĩnh. Hai vị, mời nhanh theo ta. Sắc mặt Hoàng Đan vô cùng khẩn trương nhìn chung quanh, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự khẩn trương, rồi nhanh chóng tiến vào trong một đình viện gần đó. Đây là một đình viện cực kỳ yên tĩnh, bên trong vô cùng tao nhã. Trong phòng nhỏ, Lục Thiếu Du hỏi, Hoàng Đan tiểu thư, nàng làm gì vậy? Đại nhân, chẳng lẽ người không biết, hiện tại Tuyệt Linh Tông đang tìm người trong toàn thành sao? Hoàng Đan nói, tìm ta sao? Lục Thiếu Du giật mình, có chút ngoài ý muốn nói, đại nhân xem đi. Hoàng Đan nhanh chóng lấy ra một tờ giấy bên trong nhẫn chữ vật giao cho Lục Thiếu Du. Đây là, Lục Thiếu Du giật mình. Trên tờ giấy này vẽ một người mặc áo xanh cùng với một nữ tử váy trắng. Hai người đều đeo mặt nạ, đúng là hắn cùng với Bạch Linh. Đại nhân, đây chính là thứ Vạn Tượng Môn ta thu được, Tuyệt Linh Tông hiện tại đang tìm đại nhân. Hoàng Đan nói, Tuyệt Linh Tông, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý. Đối với Tuyệt Linh Tông này, từ trong miệng Hoàng Đan Lục Thiếu Du đã biết một ít, thế nhưng từ trong đầu ba vũ xuất của Vạn Tượng Môn Lục Thiếu Du dùng siêu linh thuật đã biết được không ít chuyện. Tuyệt Linh Tông này chính là thế lực bên trong thành Cự Giang, là thế lực lớn nhất, tất cả các thế lực trong thành Cự Giang này đều coi Tuyệt Linh Tông giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, đồng khí liên chi. Mà khi trước đoạt hồn vương kia chính là trưởng lão của Tuyệt Linh Tông, Vọng Giang Song Hùng cùng bọn người Lạc Sơn kia, cũng đều là tán tu đoạt hồn vương đưa tới giúp đỡ. Một cường giả linh vương bên người chắc chắn sẽ có không ít cường giả vũ đạo giao hảo, đây là chỗ tốt của linh giả. cho nên cường giả linh giả tán tu mà nói, cũng không có thế lực nào dám tùy tiện trêu chọc. Cường giả linh giả tán tu thường giao hảo với khắp thiên hạ, một khi đắc tội với bọn họ, chính là chọc phải tổ ong bò vẽ, giống như đoạt hồn vương kia, còn kết giao với Lưu Kiếm, các loại cường giả khác. Sau khi Lục Thiếu Du dùng siêu linh thuật mới biết, Lưu Kiếm kia gọi là Khoái Kiếm Vương, Lục Thiếu Du cũng tự mình chứng kiến thực lực của hắn, Vũ Vương nhị trọng, tạo nghệ trên phương diện kiếm thuật quả thực cũng bất phàm. Lúc này Tuyệt Linh Tông kia tìm hắn, Lục Thiếu Du nhanh chóng nghĩ tới, chuyện này có liên quan tới Thị Huyết Linh Phong, nếu không phải hắn để Khôi Tứ cùng với Bạch Linh ra tay, thì Thị Huyết Linh Phong rất có thể đã rơi vào trong tay đoạt hồn vương kia rồi. Đại nhân, các ngươi chờ ở đây tới tối, buổi tối ta sẽ sắp xếp một đầu yêu thú phi hành, cho hai vị rời khỏi thành Cự Giang, Tuyệt Linh Tông này thực lực mạnh mẽ, đại nhân không nên trêu chọc thì tốt hơn, Hoàng Đan nói với Lục Thiếu Du. Lúc này nàng so với bản thân Lục Thiếu Du còn sốt ruột hơn, mà lúc này Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy lo lắng, Tuyệt Linh Tông tuy rằng thực lực không kém, thế nhưng nếu thực sự đối phó với hắn, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có người tới, ánh mắt Bạch Linh nhảy lên, lúc này trên không trung có mấy đạo thanh âm vang lên, chẳng lẽ là Tuyệt Linh Tông nhanh như vậy đã tới. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, lập tức rời khỏi tiểu sảnh, bên trên, giữa không trung lúc này có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện rồi nhanh chóng đáp xuống đình viện. Từng đạo khí tức cường hãn tỏa ra, đám người tới tổng cộng có hơn 20 người, hai người đi đầu có khí tức cường hãn nhất, gợn sóng trong không gian quanh người hai người lúc này trực tiếp vặn vẹo. Người bên trái là một lão giả chừng 50 tuổi mặc một bộ y phục màu xanh khiến cho trẻ hơn vài phần, người bên phải lão giả này tuổi chừng 40, một thân hoa phục, cái đầu to lớn, dáng người có chút mập mạp, thế nhưng hai mắt cực kỳ thâm thúy. Người khác nhìn vào trong lòng không khỏi run lên, bái kiến trưởng môn, phó trưởng môn, bái kiến chư vị trưởng lão. Nhìn thấy đám người này, sắc mặt Hoàng Đan lập tức đại biến, thân thể mềm mại run lên, âm thầm cắn răng một cái rồi hành lễ với mấy người này. Hoàng trưởng lão, làm tốt lắm, tìm được người cho chúng ta. Lúc này, người trung niên mập mạp kia lập tức tới trước mặt Hoàng Đan rồi đem một tay đặt vào trên cổ tay nàng. Phó trưởng môn, ngươi nói cái gì? Sắc mặt Hoàng Đan đại biến, kinh ngạc nói, đem hai người này dẫn tới đây, trong môn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi lui xuống trước đi. Đại hán mập mạp nói, phó trưởng môn, các người theo dõi ta. Sắc mặt Hoàng Đan lập tức thất kinh, lớn tiếng nói, Dương Quá đại nhân, ngươi đi đi, ta không bán đứng các ngươi đi mau đi. Biến cố này khiến cho Lục Thiếu Du giật mình, thế nhưng cũng không có kinh hoàng, từ trong siêu linh thuật hắn đã biến được. Người tới chính là cường giả của Vạn Tượng Môn, mà linh xuất thất trọng từ trong Vạn Hạp Quật đào tẩu, cũng có mặt ở phía sau hai người. Trong hai người dẫn đầu này một người là trưởng môn Vạn Tượng Môn, tên là Bạch Vạn Tượng, thực lực Vũ Vương tam trọng, trong thành Cự Giang này cũng là một nhân vật phong vân, mà trung niên mập mạp kia chính là Linh Vương nhị trọng, được gọi là Tụ Linh Vương, trong thành Cự Giang này cũng là một người hiệu lệnh một phương. Siêu siêu, Tụ Linh Vương kia đánh ra mấy đạo chỉ ấn vào trên người Hoàng Đan, Hoàng Đan lập tức không còn nhúc nhích. Sau đó bị mấy người phía sau tiến lên kéo về, mắt nhìn mọi chuyện xảy ra lúc này hai mắt Hoàng Đan mở lớn, lửa giận tràn ngập, thế nhưng không thể làm được gì khác, chắc hẳn ngươi là Dương Quá đúng không, nghe nói các hạ gần đây thu được Thị Huyết Linh Phong, không biết là thật hay giả, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1135, bị vây quanh, 2, Bạch Vạn Tượng chắp tay mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi hỏi. Thế nhưng ánh mắt hắn lúc này thi thoảng vẫn liếc về phía Bạch Linh, từ trong miệng linh xuất cửu trọng Vạn Tượng Môn chạy thoát từ Vạn Hạp Quật, về hắn đã biết được Bạch Linh là yêu thú thất giai trung kỳ. Đầu yêu thú thất giai trung kỳ này thực cao thấp ra sao hắn cũng không rõ, yêu thú vừa mới đạt tới thất giai trung kỳ mà nói, thực lực tương đương với Vũ Vương tứ trọng, nếu tới thất giai trung kỳ đỉnh phong thì thực lực tương đương với Vũ Vương lục trọng, cho dù hắn biết nữ tử trước mắt là yêu thú thất giai trung kỳ, thế nhưng cũng không có cách nào phán đoán ra thực lực hiện tại của nàng. Ta có thu phục được đầu Thị Huyết Linh Phong kia hay không có liên quan gì tới ngươi. Ngươi có việc gì không? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống rồi nhìn về phía Bạch Vạn Tượng, đồng thời ánh mắt liếc qua Hoàng Đan. Giờ phút này Lục Thiếu Du cũng không có cách nào khẳng định có phải Hoàng Đan cố ý dẫn hắn tới đây hay không. Chuyện này thật thật giả giả khiến cho Lục Thiếu Du trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phán đoán. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, ánh mắt Bạch Vạn Tượng có chút biến hóa. Đối phương dường như cũng không đặt hắn vào trong mắt. Dương Quá, ta mặc kệ ngươi là người phương nào, giao ra đầu khôi lỗi thất giai trên người ngươi, sự tình Tuyệt Linh Tông cùng với ngươi Vạn Tượng Môn ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Thế nào? Ánh mắt Tụ Linh Vương khẽ đổi, nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, lẽ nào Vạn Tượng Môn cũng làm chuyện cản đường cướp bóc này sao? Lục Thiếu Du thản nhiên nói, quanh thân có một cỗ hàn ý khuếch tán, xem ra Vạn Tượng Môn này sau khi biết được mình chữa trị được khôi lỗi thất giai thì đã hối hận, cản đường cướp bó cờ đây căn bản không có người khác cho nên, cũng không có ai biết rõ, chuyện này đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Tụ Linh Vương nhìn Lục Thiếu Du, khóe miệng nở nụ cười nhạt rồi nói, chỉ sợ vạn tượng môn các ngươi không có bổn sự này, các ngươi có muốn tiến lên thử xem hay không, ta cũng không ngại thử cùng các ngươi một lần, hy vọng tới lúc đó các ngươi sẽ không hối hận. Lục Thiếu Du nói, các hạ đừng quá kiêu ngạo, nơi này chính là thành Cự Giang. Ánh mắt Bạch Vạn Tượng trở nên lạnh lẽo, vạn tượng môn hắn có thể đặt chân ở trong thành Cự Giang ha có thể đơn giản. Thế nhưng lúc này nhìn nữ tử mặc bộ váy trắng kia hắn cũng không dám lộn xộn. Thiếu Du, có cường giả tới đây, thực lực rất mạnh, đi mau. Lúc này, ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, nhanh chóng kéo tay Lục Thiếu Du. Thân ảnh nàng giống như quỷ mị trong nháy mắt đã hiện lên trên không trung, ngăn bọn hắn lại, mau đuổi theo. Ánh mắt Bạch Vạn Tượng trầm xuống, thân ảnh mang theo không gian vặn vẹo lập tức đuổi theo hai người Lục Thiếu Du. Siêu siêu, đám người Vạn Tượng môn lúc này cũng lập tức đuổi theo. Ngay khi Bạch Linh nhanh chóng rời khỏi nơi này, trong không trung có một tiếng quát vang vọng, các ngươi trốn không thoát đâu, trong thành Cự Giang ta hà có thể để cho các ngươi đào thoát. Tiếng quát này vang vọng giống như sấm sét không ngừng truyền ra trong không trung, thanh âm lượn lờ bốn phía khiến cho màng tai mọi người đau nhức. Phía dưới thành Cự Giang, lúc này có không ít thân ảnh nhìn lên trên không trung, tiếng quát vang lên, giữa không trung từ bốn phương tám hướng có vô số người bắn về phía trước, từng đạo thân ảnh xuất hiện trước người Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh, từ bốn phía tám hướng lúc này nơi nào cũng có người cản đường hai người bọn họ. Siêu, thân ảnh Bạch Linh dừng lại, thu bàn tay trắng nõn nà về, ánh mắt khẽ đổi, nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi nói, trừ đám người Đoạt Hồn Vương cùng với Lưu Kiếm gia, còn có một Linh Vương ngũ trọng, một Vũ Vương nhị trọng, còn có Vũ Vương nhất trọng, lại thêm không ít vũ xuất cùng linh xuất. Lần này phiền toái lớn rồi, nhiều như vậy sao? Giờ phút này sắc mặt Lục Thiếu Du cũng cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía trước, trong mắt tràn ngập hàn ý lạnh lẽo, không nghĩ tới lúc này lại có nhiều cường giả như vậy tới đây. Trong thành Cự Giang này quả thực đúng là ngọa hổ tàng long a. Ngay khi Lục Thiếu Du nhướng mày, trong không trung vang lên từng tiếng xé gió, cường giả của vạn tượng môn do Bạch Vạn Tượng dẫn đầu nhanh chóng xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt một đám thân ảnh mang theo khí tức cường hãn xuất hiện bốn phía, rồi dừng lại xung quanh người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua, đám người có mặt lúc này ước chừng 50 người. Bên trong còn có không ít thân ảnh Lục Thiếu Du quen thuộc. Đoạt Hồn Vương cùng Khoái Kiếm Vương, Lạc Sơn Tư Anh cùng với đám người Vọng Giang Song Hùng đều có mặt. Cuối cùng Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua ba người Đoạt Hồn Vương, trong ba người này có một người mặc trường bào màu vàng, tuổi chừng 60, khuôn mặt lão giả này gầy gò, hốc mắt sâu hoắm, ánh mắt vô cùng quỷ cùng với âm trầm, đặc biệt nhất là mái tóc của hắn một nửa màu trắng một nửa màu đen, cực kỳ quỷ dị. Nhìn thấy người này, Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra, người này chính là tông chủ Tuyệt Linh Vương của Tuyệt Linh Tông, Vũ Vương Ngũ Trọng. Tuy rằng ở trong thành Cự Giang thế nhưng toàn bộ cổ vực không ai không biết tới, bên người lão giả này có một trung niên mặc hoa phục màu trắng, bộ dáng có chút hèn mọn, ánh mắt hiện lên tà quang. Người bên phải là một người chọc đầu, tuổi chừng 50, dáng người tráng kiện, toàn thân tỏa ra khí tức cường hãn, Phong Dực Vương, Kim Trùy Vương. Ánh mắt đảo qua hai người, trong nội tâm Lục Thiếu Du cực kỳ ngưng trọng. Thực lực của người trung niên áo trắng gọi là Phong Dực Vương kia là Vũ Vương nhất trọng, đại hán gọi là Kim Trùy Vương kia là Vũ Vương nhị trọng. Những người này trong lúc siêu linh thuật Lục Thiếu Du cũng có chút ấn tượng, lúc này chỉ cần nhìn vào hình dáng bên ngoài là Lục Thiếu Du lập tức nhận ra, mà trừ mấy người này ra chung quanh còn có hơn 40 vũ xuất, có mấy người thực lực là vũ xuất cửu trọng, không kém đám người Vọng Giang Song Hùng bao nhiêu, cỗ thực lực như vậy tuyệt đối là khủng bố. Khặc khặc, trốn đi, sao lại không trốn nữa, trong thành Cự Giang này, người lão phu muốn tìm còn chưa có ai có thể chạy thoát. Y phục trên người lão giả gọi là Tụ Linh Vương kia tung bay, lăng không mà đứng trên không trung, ánh mắt hiện lên vẻ âm trầm nhìn vào Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh. Y phục trên người phất phới, mơ hồ mang theo gợn sóng khuếch tán ra không gian, cỗ khí thế cường hãn này trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du. Hừ, Linh Vương ngũ trọng là có hung hăng càn quấy sao? Bạch Linh khẽ quát một tiếng, yêu nguyên quanh người bùng ra, y phục trắng như tuyết trên người run lên, một cỗ khí thế vô hình đột nhiên khuếch tán, hai cỗ khí thế nhanh chóng va chạm với nhau trong không trung, không gian chung quanh lập tức vặn vẹo rồi trở nên tĩnh lặng. Yêu thú thất giai trung kỳ, trong nháy mắt sắc mặt Tuyệt Linh Vương này khẽ biến. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1136, ngọa hổ tàng long, phiền toái rồi. Lúc này Lục Thiếu Du nhìn thấy chung quanh hắn ngoại trừ Tuyệt Linh Vương này ra còn có cường giả Vạn Tượng Môn, Nguyệt Linh Vương, Đoạt Hồn Vương, Tụ Linh Vương, Bạch Vạn Tượng, Khoái Kiếm Vương, Kim Trùy Vương, Phong Dực Vương. Hiện tại hắn và Bạch Linh đang bị một Linh Vương ngũ trọng, hai Linh Vương nhất trọng, một Vũ Vương tam trọng,